Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1899, nhiệm vụ, TGENCVKLLI số chữ, 1933 thời gian đổi mới, 2020-0-1-12-16-39, 13 lúc đó đánh một trận, đánh cả thế giới chia 5 xẻ 7, bây giờ chư thiên vạn giới. Có mấy cái tiểu thế giới? Chính là do một cái đại thế giới phân liệt ra đến. Những di tích này, đến nay tồn tại, mà ở trong quá trình này, vị kia thái âm tộc thủy tổ, cũng là không minh bạch vẫn lạc biến mất. Bất quá vị kia thái âm tộc thủy tổ, cuối cùng là tiên thiên mà sống. Thiên hạ chỉ cần còn có thái âm chi lực tồn tại, hắn liền vẫn là có thể lưu lại tồn tại vết tích. Này thủy tổ hồn quang chính là như vậy sản vật, ở đó vị thái âm tộc thủy tổ sau khi ngã xuống. Một luồng chân linh bất diệt, vẫn là mượn trong thiên địa trong chỗ u minh tồn tại thái âm chi lực. Vô ý thức du đãng ở trong thiên địa, mình khắc các loại thiên địa bí ẩn, mà mỗi khi thủy tổ hồn quang lúc xuất hiện, chính là đại biểu nó cảm thấy được, thái âm tộc đến một cái sống còn thời khắc, cho nên mới hiện thân. Đề tỉnh chính mình bọn tử tôn, chuẩn bị sẵn sàng, mà chờ đến thái âm tộc nhân chính là có thể từ kia hồn quang bồng bềnh vô số trong năm tháng. Khắc gieo hạt loại bí ẩn, chỉ là này thủy tổ hồn quang cuối cùng là vô ý thức sản vật. Tương đương với năm đó thái âm thủy tổ trước khi chết, lưu lại một điểm hậu thủ thôi. Trong ngày thường du đãng ở trong thiên địa, không phải là nguy cơ không hiện, coi như là xuất hiện. Cũng không nhất định là có thể bị lập tức tìm tới. Mà bây giờ, nếu là thủy tổ hồn chỉ có rồi hiện ra sắp, lúc này, kia thái âm tộc trên dưới, nhất định là phải lấy tìm tới vị kia thủy tổ hồn quang. Làm đòi hỏi thứ nhất, nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng hiểu tới. Này Nguyệt Tả trước mặt câu kia đồng thời phái người tìm đến mình với vị kia xích phát chân nhân. Là có ý gì? Nhìn ý này. Đúng là muốn cho chính mình hai bên hỗ trợ, đồng thời đi tìm kia thủy tổ hồn quang, biết rõ bí mật, không thể không nói, thái âm tộc đây coi là bàn đánh rất khôn khéo. Dù sao, thủy tổ hồn quang xuất hiện sau đó, tuy là sẽ ở thái âm tộc trên tế đàn, có chút hiện ra, có thể kia hiện ra phạm vi lại cực kỳ có hạn. Toàn bộ chư thiên vạn giới, to lớn như vậy. Tìm kia thủy tổ hồn quang liền giống như mò kim đáy biển. Chỉ bằng thái âm tộc nhất tộc lực, sợ là rất khó nhanh chóng tìm tới. Dưới tình huống này, tới tìm kiếm mình đại biểu thiên môn thành, với kia xích phát chân nhân đại biểu Hắc Uyên hỗ trợ. Cơ hồ chính là lấy được toàn bộ chư thiên vạn giới. Tối cường đại hai cổ thế lực tương trợ, chính là có chút phiền phức Lâm Phi nhưng là không nhịn được nhíu mày một cái. Không nói trước muốn với xích phát chân nhân như vậy một vị pháp thân cạnh tranh. Sẽ phát sinh nguy hiểm gì? Chỉ là nói tìm kia thủy tổ hồn quang. Chính là hạng nhất độ khó cực cao sự tình. Dù sao chư thiên vạn giới to lớn như vậy. Muốn tung ra lưới đi tìm. Thật không biết phải tìm được năm nào tháng nào rồi. Bất quá Lâm Phi cũng không có cứ như vậy buông tha ý tứ. Dù sao nếu là thật có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Kia thu hoạch cũng đúng là rất lớn. Thái âm tộc tuy là từ thời đại thượng cổ, liền suy sụp đến nay. Thậm chí còn trong lịch sử cũng hoàn toàn không có tung tích. Cơ hồ là bị người quên lãng, cho là đã diệt vong. Nhưng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Như vậy một cái huyết mạch bất phàm, đã từng là huy hoàng rồi vạn năm lâu chủng tộc. Coi như là cho tới bây giờ, đều là cất giữ không nhỏ thực lực. Một điểm này. Từ trước mắt Nguyệt Tả với hắn những tộc nhân kia trên người. Là có thể nhìn ra. Thiên môn thành ở biểu diễn võ lực. Này thái âm tộc lại hồi nào phải không? Càng không cần phải nói còn có vị kia thống lĩnh thái âm tộc trên dưới thái âm vương. Vậy khẳng định cũng là một vị pháp thân cấp bậc chiến lực mới là. Bây giờ chư thiên vạn giới bên trong. Trung lập pháp thân đã là tuyệt đối thưa thớt. Nếu là có thể tranh thủ được vị này thái âm vương gia nhập. Kia đối với thiên môn thành mà nói, cũng tuyệt đối sẽ là một cái tin tốt. Hơn nữa, Lâm Phi thực ra cũng đúng cái kia thủy tổ hồn quang rất là hiếu kỳ. Dựa theo truyền thuyết, kia thủy tổ hồn quang nhưng là bằng vào thái âm chi lực mà sống. Bồng bềnh với trong thiên địa, chỉ cần là có thái âm chi lực địa phương, đều sẽ có nó tồn tại. Khắc tiếp theo màn lịch sử, ở đó rất dài bồng bềnh trong năm tháng, trong đó ghi chép xuống bí ẩn, có thể nói là tửu lượng cao, bên trong nói không chừng sẽ có liên quan tới đời trước trận kia đại kiếp tin tức. Không đúng, không phải nói không chừng, mà là rất có thể. Chuyện này, ta tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không do dự nữa. Làm ra quyết định, có thể, ta liền đại biểu trong tộc, cùng ngươi đồng thời tìm thủy tổ hồn quang. Nguyệt Tả phảng phất là không ngoài sở liệu một dạng, gật gật đầu nói, chờ một chút, nói tới chỗ này. Lâm Phi nhưng thật giống như chợt nhớ tới cái gì, nhưng cũng quan sát kia Nguyệt Tả liếc mắt nói, ngươi đại biểu trong tộc, kia Xích Phát chân nhân bên kia, có phải hay không là cũng có một vị thái âm tộc nhân vật trọng yếu hỗ trợ? Không sai, nói như vậy, nghĩ tới đây, Lâm Phi chính là nhìn Nguyệt Tả, bỗng nhiên nở nụ cười nói, ngươi vốn là có phải hay không là hy vọng bị phái đi Xích Phát chân nhân bên kia đi hỗ trợ? Lần này, Nguyệt Tả nhưng là trầm mặc một chút, mà Lâm Phi nhìn một cái như vậy, nhưng trong lòng có chút hiểu rõ ra. Xem ra, này tìm thủy tổ hồn quang, không riêng gì làm cho mình với vị kia Xích Phát chân nhân cạnh tranh. Ở nơi này thái âm tộc trong tộc, cũng là đang phát sinh không nhỏ sóng gió a. Nếu là đoán không lầm lời nói, Nguyệt Tả hẳn là với một vị trong tộc đối thủ cạnh tranh. Đồng thời bị phái đến rồi hai bên hỗ trợ. Nếu là Nguyệt Tả có thể tìm được trước thủy tổ hồn quang, kia ở trong tộc địa vị cũng là sẽ nước lên thì thuyền lên, tiến tới áp đảo cái kia đối thủ cạnh tranh một ít. Kia mới vừa rồi chuyện liền khó trách. Khó trách Nguyệt Tả mới vừa rồi vừa thấy mặt liền muốn dò xét thực lực của chính mình. Dù sao, vốn là bị phân phối đến một cái chân thân bên người, cũng có chút xui xẻo. Nếu là này chân thân còn thực lực không mạnh, kia Nguyệt Tả chắc chắn sẽ không với một cái người ngu ngốc hợp tác, mà là muốn nghĩ biện pháp khác. Bị Lâm Phi nói tới chỗ này sau đó, kia Nguyệt Tả nhưng chỉ là ở trầm mặc một hồi sau đó, chậm rãi nói, ngươi bây giờ ta là một cái thuyền thượng nhân, nếu là muốn mau sớm tìm tới thủy tổ hồn quang, hay lại là toàn lực hợp tác cho thỏa đáng. Lâm Phi tự nhiên cũng không kế toán so với những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là cười cười nói. Đó là tự nhiên, ngươi nói trước đi nói. Có đầu mối gì, phía sau ta tới an bài. Nguyệt Tả trầm ngâm một chút nói. Dựa theo trong tộc ghi lại, thủy tổ hồn quang xuất hiện chỗ, thường thường chính là thái âm chi lực cường thịnh nơi. Ta tới trước, đã là dựa theo trong tộc cúng tế nhắc nhở. Phân ra mười mấy nơi địa phương. Mười mấy nơi. Nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là có chút nhăn lông mi. Này đầu mối cũng quá mức sơ lược. Thật muốn như vậy lần lượt tìm đi qua, vậy thì thật là không biết phải tìm đến lúc nào rồi. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Đó là truyền ra một đạo tin tức, để cho quỷ lão đám người tới đây. Rất nhanh, quỷ lão, Long quỷ vực chủ đám người, chính là tiến vào đại điện. Sau khi đi vào, chính là trước hướng về phía Lâm Phi rất là quy củ thi lễ một cái. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.